yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 869, đau lòng, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, sao rồi, Lăng Vi vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Long Diệc Hân vội vàng hét lên, động cơ của chúng ta đã bị trộm quyền sáng chế. Cái gì? Lăng Vi cảm thấy như bị sét đánh, chẳng lẽ là do người của mình làm? Người có thể làm dò gì thông số kỹ thuật của động cơ? Chắc chắn phải là người quen thuộc với công nghệ cốt lõi của cô. Bởi vì chồng cô đã sắp xếp không biết bao nhiêu vệ sĩ ngầm bảo vệ ở xung quanh, còn có hệ thống chống trộm. Nên gần như không thể nào bị trộm được. Lăng Vi đi tới kho hàng lớn, mấy sư phụ đang kinh hoàng thất thố, lần này bọn họ đều tham gia vào việc phát triển động cơ. Tổng cộng chỉ có mấy người bọn họ biết thông số kỹ thuật cụ thể mà thôi, bây giờ ai cũng đều có hiềm nghi. Vẻ mặt của sư phụ Dương Danh Lý tràn đầy lửa giận. Bốn vị sư phụ khác đều do ông ấy giới thiệu tới, nhân phẩm đều vô cùng đáng tin. Bây giờ thông số kỹ thuật bị dò dỉ ra ngoài, Lăng tiểu thư lại đang mang thai hơn 4 tháng. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là, đây chính là thành quả lao động trí óc của Lăng Vi. Cô phải dựa vào việc sản xuất động cơ này để hồi sinh Long Đằng. Bây giờ tất cả đều đã hóa thành bọt nước, sư phụ Dương Danh Lý đau lòng ôm đầu, nhìn tất cả mọi người trong kho hàng một lần, ngoài bốn sư phụ ra, người biết công nghệ cốt lõi, còn có Long Diệc Hân, còn có Lão Lâm. Nhân phẩm của mỗi một người đều cực kỳ chính trực, nếu nói bọn họ cầm thành quả lao động sáng tạo của mình đi bán lấy tiền, sư phụ Dương cũng không có cách nào tin tưởng. Còn chưa nói đến chuyện, lúc trước Lăng Vi đã cho bọn họ một khoản thù lao lớn, ngay cả phần trăm doanh số bán xe cô cũng chia cho bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng không thiếu tiền, không cần thiết phải bán trộm cái bằng sáng chế này, để kiếm đống tiền lẻ đó. Bởi vì, lấy tính cách của Lăng Vi mà nói, sau khi nghiên cứu động cơ thành công, Long Đằng Đức mở lại, bọn họ đều sẽ trở thành công thần lớn nhất. Lăng Vi tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ, nhất định có thể hồi báo phong phú cho bọn họ, thậm chí nhất định sẽ cho bọn họ cổ phần của Long Đằng. Sau khi dòng xe mới được đưa ra thị trường, đồng nghĩa với việc bọn họ đều là cổ đông. Ai lại ngu đến mức vậy? Không muốn tự danh chính ngôn thuận nắm được lợi ích mà lựa chọn làm kẻ phản đồ cầm mấy đồng tiền lẻ đó. Càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ quặc, Lăng Vi tự nhiên cũng nghĩ đến những chuyện này. Trước khi tới đây, cô đã nhờ đội quân ngầm hỗ trợ điều tra. Cô tín nhiệm mỗi một người trong bọn họ, cô tuyệt đối không tin là có bất kỳ người nào trong kho hàng này bất nghĩa với cô. Chẳng qua là trái tim của cô rất đau, mọi người đã cực khổ rồi, trong khoảng thời gian gần đây, thành quả của chúng ta đã hiện ra rõ rệt. Đây đều là công lao của mọi người, cho dù động cơ của chúng ta đã bị người ta cướp quyền đăng ký bằng sáng chế, tôi cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Lăng Vi lấy quyển chi phiếu ra, viết cho mỗi người tờ chi phiếu 500 ngàn. Trong kho hàng, tất cả mọi người đều không đưa tay ra. Lăng Vi cực kỳ khó chịu, trái tim vừa đau lại vừa như xoắn lại, vừa đau lại vừa chướng. Khó chịu, đến tột cùng, Vi Vi, cháu làm gì vậy? Sư phụ Dương và bốn vị sư phụ khác trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên, tầm mắt của sư phụ Dương rơi vào trên mặt Lâm lão gia. Lăng Vi đang đưa chi phiếu cho, góc truyện audio.com, ông ấy, Dương Danh Lý đang hoài nghi Lâm lão gia, trước đó bọn họ đã ở cùng nhau 3 tháng, vẫn luôn sống yên ổn với nhau, sao ông ấy lại là người đầu tiên xảy ra chuyện? Không phải là ông ấy hoài nghi nhân phẩm của Lâm lão gia, mà là... Vẻ mặt của Lâm lão gia hoảng hốt, nói không chừng lúc mắc bệnh đã nói lỡ miệng gì đó. Hơn nữa, trong nhà Lâm lão gia có 2 bệnh nhân, là người thiếu tiền nhất. Mặc dù nhân phẩm của Lâm lão gia đặc biệt tốt, nhưng ai có thể bảo đảm lúc ông ta mắc bệnh? Có thể, mấy sư phụ khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm lão gia thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn mình, ông ấy giận đến nỗi đỏ ngầu hai mắt. Đỉnh đầu bốc khói, Lâm lão gia giận đến nỗi môi run lẩy bẩy. Cách chương.